Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, ngươi, hử, Lãnh Ngôn không thể làm gì, đối nàng tốt, nàng còn không thèm chịu nể mặt mũi, ngươi cũng không phải người thế nào của ta, dựa vào cái gì nhúng tay cuộc sống của ta, Ly Mạt mở to hai mắt thật to, cuộn cường nhìn thẳng Lãnh Ngôn con mắt. Bạch Họa, ngươi tới làm gì? Lãnh Ngôn nhíu mày, lạnh lùng nhìn không đi ra đến cảnh Như Họa. Khoảng thời gian này, vốn cho rằng Bạch Họa yên tĩnh, không còn quấn lấy hắn, nào nghĩ tới đến chết không đổi. Không biết lại nghĩ tới cái gì mới chiêu đối phó hắn. Nghĩ tới đây, Lãnh Ngôn càng phát ra bất thiện nhìn xem cảnh Như Họa. Đi ngang qua không nhìn nhiều cao cao to to nam tử. Cảnh Như Họa vòng qua hai người bọn họ, vứt xuống hai chữ: ta còn không biết ngươi lại theo dõi ta. Ta nói qua đừng có lại cuốn lấy ta. Lãnh Ngôn lạnh lẽo khuôn mặt, lạnh lùng nói. Cảnh Như Họa dừng lại, xoay người nhìn thẳng Lãnh Ngôn che kín xương lạnh con mắt, tự mình đa tình, nhẹ nhàng, không có bất kỳ cái gì tình cảm, thanh âm phun ra không ngừng lại. Cảnh Như Họa đi, bước chân y nguyên vẫn là như vậy nhàn nhã, bị đột nhiên xuất hiện đối mặt ngẩn ra vài giây đồng hồ. Cặp mắt kia, đây không phải là Bạch Họa. Bạch Họa nhìn hắn cho tới bây giờ đều không phải như thế. Thế nhưng là nàng không phải Bạch Họa lại có thể là ai? Ngươi nhìn xem đi xa bóng lưng. Lãnh Ngôn há to miệng, cuối cùng là không nói gì thêm. Bực bội giật giật tóc của mình, xoay người, đối ngơ ngác ở một bên Ly Mạt hung ác nói: ta đưa ngươi trở về, Tiểu Họa. Vừa mới ngươi ối cun bãi hàng bên này. Lâm Mộng Viện chắp tay trước ngực, đối cảnh Như Họa phát hoa si: về sớm một chút đi, đứng tại trước xe. Cảnh Như Họa thản nhiên nói, sau đó liền lên nhà mình xe. Vậy được rồi, bye bye. Lâm Mộng Viện lưu luyến không rời lên xe của mình. Tiểu thư, lão gia phu nhân trở về. Vừa phát động xe, lái xe Tiểu Triệu liền cho Cảnh Như Họa một kinh hỉ. Trong lúc nhất thời, Cảnh Như Họa ngẩn người. Thân thể này phụ mẫu, nàng còn không biết làm sao đối mặt. Ta đã biết, Cảnh Như Họa thản nhiên nói. Tiểu Triệu kinh ngạc nhìn mắt Cảnh Như Họa. Ngày bình thường vừa nghe nói lão gia phu nhân về nhà, tiểu thư chính là kêu rên không muốn về nhà. Hôm nay làm sao như vậy? Bình tĩnh, đợi xe tại trước cửa nhà ngừng. Cảnh Như Họa sửa sang lại bị ngồi có chút nếp uốn vạt áo. Nơi này tài năng thật kém, hơi vô ý liền lên nếp uốn. Cái nào giống như trước nàng ngày bình thường tơ lụa quần áo. Đứng tại trước cổng chính, Cảnh Như Họa nhìn xem môn ngẩn người. Phụ mẫu, kia là vài thập niên trước. Cha mẹ của nàng 5 tuổi liền cách nàng mà đi. Nơi nào còn có cái gì ký ức. Đối phụ mẫu tình cảm cũng nhàn nhạt. Dù sao đã nhiều năm như vậy, mặc dù cái này không phải là của mình phụ mẫu, thế nhưng là cỗ thân thể này phụ mẫu. Nhưng là bây giờ nàng vào Bạch Họa thân thể, kia Bạch Họa phụ mẫu cũng nên là cha mẹ của nàng mới là. Đè xuống trong lòng quái dị, Cảnh Như Họa đẩy cửa ra. Trong phòng khách tivi tản ra oánh oánh ánh sáng. Cả hết sức chuyên chú xem tivi kịch gắn bó cùng một chỗ vợ chồng hai bị tiếng mở cửa kinh đến. Tiểu Họa, một tiếng kêu sợ hãi. Cảnh Như Họa bị một cái bóng đen bổ nhào, ngã một cái kêu rên. Tâm Nhã, ngươi mau dậy đi. Hải tử bị ngươi ép đến, nam tử vội vàng đi tới kéo Cảnh Như Họa trên thân nữ nhân. Đáng thương cảnh lão thái cái này một đám xương già nha. Tiểu Họa, ngươi thế nào? Ngã sấp xuống cái nào rồi? Tằng Tâm Nhã sốt ruột đỡ dậy Bạch Họa, trên dưới trái phải kiểm tra. Vịn Tằng Tâm Nhã, Cảnh Như Họa một tay vịn eo. Eo của nàng sẽ không là đoạn mất đi. Mẫu, mẹ, ta không sao. Cảnh Như Họa hơi có chút cắn răng nghiến lợi ý vị. Cái này mẫu thân cũng phôi không đứng đắn chút. Hết chương.